bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, không muốn trở về nơi này không phải nhà. Sông Tâm phía sau thôn đến chuyện đã xảy ra. Từ Linh hoàn toàn không biết. Hắn lúc này ôm hài tử, mang theo Thụ Xuân, hướng về Ngọc Đỉnh các phương hướng chạy đi. Đi ra sắp tới 10 ngày rồi. Vốn là Hạ Sơn điều tra đệ tử mất tích việc. Kết quả nửa điểm tin tức đều không có. Ngược lại là cứu một đám yêu tộc. Tiện thể có thêm cái khắc tinh thể chất hài tử. Cũng không biết hiện tại Ngọc Đỉnh các trên núi đích tình huống ra sao. Hay không còn sẽ có đệ tử liên tục mất tích. Trải qua lần này Hạ Sơn, Từ Linh cảm thấy vấn đề không ở bên dưới ngọn núi. Vô cùng có khả năng ở trên núi. Đinh trưởng giáo con cáo già kia, đem mình điều Hạ Sơn, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Cũng còn tốt Từ Linh tại Hạ Sơn trước, liền làm chuẩn bị đầy đủ. Nếu như đinh trưởng giáo đàng hoàng cũng vẫn tốt. Nếu lão này muốn hãm hại chính mình một cái, Từ Linh liền đem mới thù cũ một khối thanh toán rồi. Ngầm đồng ý không năng khiếu đệ tử bị đày đi đến phía sau núi Tứ Lang. Siêu hồn một chuyện, trong bóng tối chống đỡ đầu hàng phái một chuyện, cùng với sát hại Tào Ngạn Bác một chuyện. Nghĩ kỹ lại, Từ Linh với hắn mâu thuẫn rất sâu. Chỉ có điều Từ Linh là chẳng muốn tính toán người. Chỉ cần đừng bắt nạt tới cửa. Sông Tâm thôn khoảng cách Ngọc Đỉnh các không tính xa. Chỉ có 200-300 dặm đường. Từ Linh cùng Thụ Xuân chỉ tốn hơn nửa ngày thời gian. Liền chạy tới bên dưới ngọn núi. Đứa nhỏ này đúng là thú vị. Dọc theo đường đi dĩ nhiên không đã khóc. Yên lặng, Thụ Xuân cười nói. Hì hì hì hì, không nghĩ tới. Khắc tinh hài tử dĩ nhiên trùng Thụ Xuân cười cợt. Tựa hồ nghe không hiểu tiếng người. Từ Linh cũng cảm thấy đứa nhỏ này rất có linh tính. Ngày sau hoặc thành đại khí. Hắn không có trực tiếp lên núi. Mà là thẳng đến cùng người khác yêu ước định cẩn thận địa phương. Nơi đó có một nhà gỗ nhỏ. Quả nhiên, Lộc mẹ chồng, còn ếch tinh chờ yêu tộc chờ đợi ở đây. Thụ Xuân cùng Lộc mẹ chồng khá là thân cận. Vội vã tụ hợp tới. Đứa bé ngoan, chủ nhân muốn ngươi không? Lộc mẹ chồng nhỏ giọng hỏi. Thụ Xuân khuôn mặt một đỏ. Vội vàng nói. Công tử không phải người như vậy. Đúng rồi. Chúng ta sau đó biệt hiệu chủ nhân. Phải nhớ đến gọi công tử. Lũ yêu cũng nghe được rồi. Công tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền điều tra rõ ràng. Thế nào? Có kết quả sao? Còn ếch tinh tiến lên hỏi. Từ Linh lắc đầu nói. Tuy rằng giúp thôn trang giải quyết một cái phiền phức. Nhưng cũng không phải cùng Ngọc Đỉnh các đệ tử mất tích án có quan hệ. Về núi trước trên đi. Còn nhím tinh đây. Ta ở đây công tử. Còn nhím tinh thân thể tiểu. Vội vã nhón chân lên hô. Từ Linh cười nói. Không phải cho ngươi đi thấy từ vị sao? Làm sao vẫn còn ở nơi này? Còn nhím tinh thần chuyện có chút cổ quái nói. Công tử, ta không biết nên làm sao nói cho ngươi. Nha, Từ Linh nhíu mày. Ta hôm qua đến Ngọc Đỉnh các sau khi. Lập tức đi cầu kiến từ vị tiền bối. Đồng thời nói rõ với hắn tình huống. Nói ngươi lập tức liền sẽ trở về. Còn nhím tinh ấp a ấp úng. Nhưng là từ vị tiền bối nhưng chưa để ta lên núi. Mà là an bài ta về nhà gỗ. Nói chờ ngươi sau khi trở về. Để ta chuyển cáo ngươi tạm thời không muốn trở về. Nơi này không phải nhà. Không muốn trở về. Nơi này không phải nhà. Từ Linh có chút bất ngờ. Đúng, đây là từ vị tiền bối nguyên văn. Hắn còn giống như rất dáng dấp phẫn nộ. Còn nhím tinh cẩn thận từng ly từng tí một nói. Vậy thì kỳ quái. Từ Linh nâng cằm lộ ra vẻ trầm ngâm. Lũ yêu đều mắt ba ba nhìn hắn. Công tử, vậy chúng ta có còn nên lên núi? Còn ếch tinh chần chờ hỏi. Trên, đương nhiên muốn lên. Từ Linh lấy tay vỗ một cái. Rất là dứt khoát nói. Ta ngược lại muốn xem. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Trên núi đến tột cùng xảy ra chuyện gì biến hóa. Liền một người cùng mười mấy con yêu. Cất bước hướng về sơn môn đi đến. Là từ sư huynh. Ngài trở về. Ồ. Là hôm qua con kia con nhím tinh. Tại sao lại đến rồi? Nếu là từ sư huynh mang về, cũng đừng ngăn cản. Hừ, phái chủ Chiến, ta nghe nói đệ tử mất tích án, suỵt. Ngươi cẩn thận thanh, gác cổng các đệ tử dồn dập cùng Từ Linh đánh tới bắt chuyện. Đợi được Từ Linh đi xa sau khi, lại đang sau lưng nhỏ giọng thầm thì, Từ Linh không thèm để ý bọn họ. Chỉ có điều, hắn luôn cảm thấy nghe được một ít kỳ quái nội dung. Hơn nữa các đệ tử xem ánh mắt của chính mình đều do quái. Từ Linh muốn đi hỏi dò, nhưng các đệ tử tựa hồ cũng rất sợ sệt, vội vã chạy ra. Kỳ quái, Từ Linh nhíu nhíu mày. Mặc dù mình khá là chống đỡ phái chủ Chiến, nhưng cùng những này đầu hàng phái cũng không có quá to lớn ân oán. Hắn trong ngày thường ở sau núi ở lại, cũng cực nhỏ trước mặt sơn đệ tử có lui tới. Theo lý thuyết, những đệ tử này không nên như vậy bài xích chính mình a. Không nghĩ ra, trên sơn đạo tròi canh đệ tử, nhìn theo Từ Linh bóng lưng sau khi biến mất, lúc này mới cầm lấy micro. Các đơn vị chú ý, là Từ Linh, Từ Linh lên núi, bắt đầu phong sơn đạo, bắt đầu phong sơn đạo. Sau một canh giờ, Từ Linh mang theo lũ yêu đi tới phía trước núi trên đỉnh. Oa, nơi này chính là tiên môn sao? Bổn vốn yêu vẫn là lần đầu đến đây. Tầm nhìn thực sự là trống trải. Linh khí cũng rất sung túc, thích hợp ở đây tu luyện. Lại nói công tử, ta rất mạo muội hỏi một chút. Ngài ở trên núi không bị tiếp đãi sao? Làm sao tất cả mọi người ẩn núp ngươi a? Đúng vậy đúng vậy. Ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đây. Cảm giác các đệ tử đều đối với công tử rất sợ sệt. Không dám tới gần. Chẳng lẽ là chúng ta nguyên nhân sao? Chúng ta là yêu, chẳng trách. Ôi, vẫn là cho công tử thêm phiền toái. Sớm biết như vậy, chúng ta nên chờ ở dưới chân núi. Lũ yêu có chút ủ rũ nói. Từ Linh nhưng là lắc đầu nói. Cái này cùng ngươi chúng không liên quan. Khả năng ta ly khai khoảng thời gian này, sinh ra hiểu lầm gì đó. Nói, ánh mắt quét trưởng giáo cung điện một chút. Hắn trước lúc ly khai, liền cảm thấy đinh trưởng giáo kẻ này không hết lòng gian. Làm chuyện xấu, chỉ có điều Từ Linh tương kế tự kế. Tra một chút hư thật của đối phương. Không nghĩ tới đinh trưởng giáo thật động thủ. Hơn nữa nhìn này tình thế. Còn để lão già chết tiệt này chứng thành công. Cho tới cụ thể đã làm gì, Từ Linh còn không phải rất rõ ràng. Nói chung khẳng định không có chuyện tốt. Từ Linh mang theo lũ yêu hướng về trưởng giáo cung điện đi đến. Hắn không phải rất muốn thấy đinh trưởng giáo, bởi vì lo lắng cho mình nhất thời phẫn nộ đem đối phương đánh chết. Nhưng mình dẫn theo một nhóm lớn yêu tộc trở về, dựa theo quy củ, là muốn cùng trưởng giáo báo bị một tiếng. Cho tới bây giờ, Từ Linh vẫn là hy vọng đinh trưởng giáo có thể thành thật một chút. Không nên trêu chọc chính mình. Dù sao cũng là một tên trưởng giáo. Giết đối phương, có sai lầm phong hóa. Cái này cũng là Từ Linh rất không thích đinh trưởng giáo. Nhưng là chậm chạp không có hạ thủ nguyên nhân. Dọc theo con đường này, dĩ nhiên không có đụng tới nửa người. Các đệ tử đều trốn ở hai bên đường đi trong bụi cỏ. Giả Sơn trong đống, căng thẳng thấp thỏm mà nhìn Từ Linh đoàn người. Bầu không khí rất quái lạ. Các đệ tử, lũ yêu chúng cũng là lớn khí cũng không dám thở một hồi. Từ Linh cũng rất chấn định, dẫn theo lũ yêu tiếp tục đi về phía trước. Từ sư huynh, đang lúc này, giải làm dấu khi đọc sách phiêu phiêu. Chỉ thấy Tần Sương từ trên trời chậm rãi đáp xuống đất. Lúc này Tần Sương vẻ mặt có chút lo lắng, lôi kéo Từ Linh thấp giọng nói. Từ sư huynh, ngươi trước tiên đừng đi thấy đinh trưởng giáo. Theo ta hạ sơn. Ta ở trên đường tỉ mỉ giải thích với ngươi. Sợ cái gì? Từ Linh nhưng là khoát tay áo một cái. Thuận miệng nói. Ngươi cũng không phải không biết thân phận ta. Chính là bày ra thiên la địa võng. Có thể làm khó dễ được ta. Thanh giả tự thanh. Bất luận cái gì ô tên. Ta đối chất đó là. Tần Sương ngẩn ra. Đúng vậy a. Mấy ngày nay bởi vì Từ Linh danh tiếng nhận lấy rất lớn tổn hại. Nàng đều gấp hôn, bất tỉnh đầu, đều sắp đã quên, Từ Linh chính là ẩn giấu sư thúc tổ, thực lực liền đủ để nghiền ép tất cả. căn bản cũng không cần sợ sệt những này âm mưu luận. Có thể, nhưng là ta lo lắng từ sư huynh danh tiếng, Tần Sương cắn môi nói rằng. Từ Linh đang muốn hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Lúc này, phía trên cung điện cửa lớn mở ra. Đinh trưởng giáo chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, bước chậm đi xuống, phía sau hắn, theo mấy chục tên trưởng lão, hộ pháp, đường chủ, tất cả đều làm nền đinh trưởng giáo, như chúng tinh cùng nguyệt, cao cao không thể với tới, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.